Lược Thiên Ký, chương 1674, 1674, đổi tiên tử nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1701, đổi tiên tử nở nụ cười. Lục Ma Thiên tuy trúc một mạch, vây kín ôm đoàn, chống đỡ mắt nhìn chằm chằm Tam Đại Đế Cung. Nhưng Cực Lạc Ma Chủ Mạc Si Nhi cùng Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi trong lúc đó thù hận nhưng là mọi người đều biết. Hai người đã đấu mấy ngàn năm. Tục truyền Mạc Si Nhi còn chưa có bực này tu vi thì. Từng có một vị đạo lữ. Chính là bị Bạch Hàm Thi cho nuốt. Mà Bạch Hàm Thi một vị nữ nhi bảo bối. Cũng bị Mạc Si Nhi vạn kiếm lăng trì xử tử. Bởi vậy hai người trong lúc đó có thể nói là tử thù. Sở dĩ có thể trăm nghìn năm nhịn xuống. Toàn bằng Cực Ác Ma Chủ Vạn Sầu Hải áp chế cùng với mấy vị khác ma chủ điều giải. Mà này, cũng chính là Cực Ác Ma Chủ vừa ra sự. Hai người bọn họ liền lập tức bấm lên nguyên nhân. Lần này tới rồi Cực Lạc Thiên. Phương Hành chủ ý cũng là trước tiên liên hợp Mạc Si Nhi đánh giết Bạch Hàm Thi. Giúp tiểu hồ ly bắt vị này yêu tộc đệ nhất phản bội đầu. Sau đó lại nghĩ cách giúp đỡ thần tú hàng phục Mạc Si Nhi chủ ý, có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Cục diện lại bỗng nhiên liền xảy ra biến hóa. Ngay ở trước đây không lâu. Còn lập tức sẽ binh qua đối mặt Mạc Si Nhi cùng Bạch Hàm Thi lại muốn đàm phán hòa bình. Không chỉ là hắn, hai vị kia tối thiện mưu lược đại xích thiên tiên quân. Vào lúc này cũng sắc mặt khẽ biến thành trầm, ý thức được thế cuộc có biến. Ha ha ha ha, đừng đại tiên tử, còn ở sinh lão phu khí, cũng không chịu tới nghênh tiếp ta một hồi sao. Cũng là ở tại bọn hắn trái tim đều vội vã tính toán xảy ra điều gì bất ngờ thì. Liền nghe được ngoài điện vang lên một tiếng sang sảng cười to. Sau đó liền nhìn thấy mở rộng điện bên ngoài cửa. Một đóa ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ sát khí đằng vân chậm rãi giáng lâm xuống. Vân trên thình lình đứng thẳng một người mặc áo bào trắng đại hán. Sau lưng theo một người mặc thiết giáp nam tử. Hắn cười to từ đằng vân trên nhảy xuống. Sau đó nhanh chân hướng về điện bên trong đi vào. Uy thế hừng hực, nhìn thấy hắn thì không biết có bao nhiêu Cực Lạc Thiên tiên binh ma tướng đều biểu hiện nghiêm nghị. Án binh bất động, đây chính là Bạch Hàm Thi. Từ Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên đến Cực Lạc Thiên, Phương Hành đã không chỉ một lần nghe được danh tự này. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy gặp lại. Ngưng thần quét tới, nhưng thấy người này là cái bạch diện không cần đại hán. Thân hình cao lớn cường tráng, ăn mặc một thân thêu núi đá cô phong áo bào trắng. Trên người liền nửa điểm giáp trụ cũng không gặp. Tuy rằng hắn lúc này đầy mặt nụ cười, nhưng một đôi mắt hết sạch lóe sáng. Phóng tầm mắt nhìn, liền khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn chứa vô cùng sát khí. Tựa hồ có vô số oan hồn ở trong con ngươi dãy rủa giống như vậy. Này vừa đi vào đến, chúng tiên liền cảm giác có một đạo tập thiên quyền địa cuồng phong theo hắn quát vào. Thổi đến mức chúng tiên tất cả đều che mặt, cả người rét run, nhìn kỹ thì, nhưng là ảo giác, vân tổng long, phong tổng hổ, quả nhiên không sai, chúng tiên trái tim đều là cả kinh, cả người tóc gáy đều thụ lên, không nói những khác, bọn họ liền cũng nhận ra được, người này chính là Đại Ngục Thiên Chi Chủ, Hổ Quân Bạch Hàm Thi, mà Phương Hành cũng là hơi nheo mắt. Hắn đã nhìn ra, loại kia cuồng phong, cũng không phải là pháp thuật thần thông, mà là này Bạch Hàm Thi nuôi đi ra một thân khí sát phạt. Chỉ là hắn sát phạt quá thịnh, đã không kiềm chế nổi. Theo hắn động ngọa trong lúc đó, này phong tự hiện, cực kỳ khủng bố, mà này, còn chỉ là hắn không nhúc nhích niệm tình huống. Khí sát phạt tự thân tính chất hiển hóa ra ngoài. Cũng đã thúc đến điện bên trong hơn nửa chúng tiên không chịu nổi. Nếu là hắn đấu với người ta nổi lên pháp đến. Thôi thúc này phong, cái kia thần thông mạnh lại nên làm gì? Bạch Hổ Quân lại thật sự độc thân thâm nhập Cực Lạc Thiên. Chỉ mang một tên tùy tùng. Nhìn dáng dấp quả có đàm phán hòa bình tâm ý, mà đi ngang qua ban đầu sau khi khiếp sợ. Cũng không nhịn được có người trầm thấp bắt đầu bàn luận. Không sai, lần trước Hổ Quân tiến vào Cực Lạc Thiên, vẫn là cùng ma chủ đại đánh thời điểm xuất thủ đây. Đại Xích Thiên hai vị tiên quân, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Bọn họ tới đây Lục Ma Thiên trước đã làm đủ chuẩn bị. Tự nhiên biết Mạc Si Nhi cùng Bạch Hàm Thi vẫn là đối thủ một mất một còn. Hai người căn bản không dám thâm nhập đối phương lãnh địa. Chính là gặp lại, cũng sẽ chỉ tới Cực Ác Thiên đi gặp. Bây giờ Bạch Hàm Thi lại phá thiên hoang đến rồi Cực Lạc Thiên. Hay là thật trước người đến, coi là thật là mạo rất lớn nguy hiểm. Ha ha, Đế Lưu Điện Hạ, có thể còn nhớ Bạch Mỗ. Bạch Hàm Thi vào tiên điện, liền một chút nhìn thấy chính chắp tay đứng ở điện bên trong Phương Hành. Bước chân vừa chậm, chắp tay cười nói, ha ha, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Hàm Thi, ai không nhớ rõ. Phương Hành không chút biến sắc cười cợt, cũng chắp tay, hắn cũng không biết Đế Lưu trước đây cùng Bạch Hàm Thi gặp. Cũng may Bạch Hàm Thi cũng không nhiều lời, tựa hồ hắn cùng Phương Hành chào hỏi. Cũng chỉ là mời hắn này đế từ vị trí mà thôi. Thoáng đánh qua một tiếng bắt chuyện sau khi, liền trực tiếp trải qua bên cạnh hắn, hướng về Cực Lạc Ma chủ Mạc Si Nhi đi tới. Mà hành động này, nhưng cũng làm cho Đại Xích Thiên Tiên Quân Tiên Thị đều sắc mặt có chút khó coi. Chính mình đế từ lại chẳng ra gì. Vậy cũng là chính mình mặt mũi. Này Bạch Hàm Thi động tác này, có thể nói cùng lơ là Đại Xích Thiên không khác. Cỡ này hành vi thật là hung hăng. Đã làm tức giận Đại Xích Thiên một mạch chúng tiên. Chỉ là Phương Hành bình tĩnh lập thân điện bên trong. Không chút biến sắc, tiên quân chờ người. Nhưng không tốt nói cái gì. Ha ha, đừng đại tiên tử. Hà tất lôi kéo gương mặt. Bạch Mỗ này đến, nhưng là đem dòng dõi tính mạng đều giao cho trên tay ngươi. Vừa đến là hạ ngươi lại kết lương duyên. Thứ hai sao, cũng là hướng về ngươi chịu nhận lỗi tới. Trước đây các loại quan hệ, Vạn Kỳ nở nụ cười mẫn. Bạch Hàm Thi đi tới Mạc Si Nhi vương tọa chi 30 vị trí đầu trượng đứng lại. Cười chắp tay, khẽ khom người, chịu nhận lỗi. Điện bên trong chúng tiên nghe được, lại không nhịn được một trận kinh ngạc. Hai người này ma đầu đấu hơn ngàn năm, ai cũng chưa từng thấp quá bán gật đầu. Bây giờ này Bạch Hàm Thi làm sao thái độ khác thường. Thậm chí ngay cả xin lỗi nói hết ra. Thực sự quá mức khiến người ta khó hiểu a. Đúng là Mạc Si Nhi tựa hồ không một chút nào bất ngờ dáng dấp. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi vài phân. Chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn xuống phía dưới Bạch Hàm Thi một chút. Trên mặt không có tức giận, cũng không có sát ý, chỉ là một bộ lạnh lùng làm người run sợ dạng. Âm thanh cũng không có bất kỳ chập trùng. Lạnh nhạt nói, Bạch Hàm Thi, ngươi và ta chuyện, tựa hồ không phải nở nụ cười liền có thể mẫn đi chứ. Mà đối mặt nàng dáng dấp kia, Bạch Hàm Thi nhưng là không để ý chút nào. Cười ha ha, nói, đừng đại tiên tử nói đúng lắm. Đương nhiên không phải như thế đơn giản là có thể quên đi. Vì lẽ đó Bạch Mỗ còn vì ngươi chuẩn bị một phần quà tặng. Vạn mong tiên tử vui lòng nhận. Dứt lời, vùng tay lên, sau lưng cái kia hắc giáp tiên tướng liền tiến lên một bước. Truyền đạt một đạo quyển sách, điện bên trong chư tiên đều có chút ngạc nhiên. Người người duỗi dài đầu nhìn lại. Muốn nhìn một cái Bạch Hàm Thi chuẩn bị cái gì quà tặng. Bạch Hàm Thi tiếp nhận quyển sách, phất tay triển khai, quyển trục này lập tức huyền ở giữa không trung bên trong. Sau đó Bạch Hàm Thi từ quyển sách bên trên lấy ra một vật. Nhưng là một phương màu bích lục cháp, tỏa ra thăm thẳm tiên quang. Vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Càng làm người kinh ngạc chính là, vật ấy tiên quang. Lại cùng này một phương tiên điện khí tức cực kỳ tương tự. Liền tự đồng nguyên giống như vậy. Thực sự, khiến người ta đoán chi không ra. Bạch Hàm thi tay nâng bích hộp. Cười vang nói. Đừng đại tiên tử. 700 năm trước chúng ta trận chiến đó. Ngươi bổ ta một trường. Hại ta bế quan 49 năm. Nhưng ta cũng không có chịu thiệt. Ngươi này lấy trong lòng chân huyết nuôi hơn 1000 năm tơ tình kiếm bị ta đoạt lại. Lần này mấy trăm năm. Chúng ta đánh giá không ít. Ngược lại có phần lớn là bởi vì ngươi muốn cướp về này tơ tình kiếm đi thôi. Ha ha, trước là Bạch Mỗ vô lễ. Không chịu trả, bây giờ Bạch Mỗ dĩ nhiên nghĩ thông suốt. Oan gia nên cởi không nên buộc. Bảo vật này, liền vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Tơ tình kiếm, nghe được tên này, điện bên trong chúng tiên người người lấy làm kinh hãi. Mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không ít người đều nghe nói qua kiếm này tên. Đây chính là cực lạc ma chủ tự kim đan thời kỳ liền rèn đúc đi ra một cái dị bảo. Từ kim đan một đường dưỡng đến đại la kim tiên cảnh giới. Có thể nói kiếm này liền tương đương với nàng một đạo hóa thân. Mất vật ấy, nàng một thân thực lực chí ít tổn 3/10. Năm đó chính là Bạch Hàm Thi từ trong tay nàng cướp đi kiếm này. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại có thể sẵn sàng trả về đến. Được, ta nhận lấy. Liền ngay cả Mạc Si Nhi cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Không chút nghĩ ngợi, tát đánh ra tiên quang. Đem cái kia bích hộp nhiếp trở về trong tay. Chỉ là lấy vào tay bên trong sau khi. Nàng liền nhẹ nhàng xoa xoa hộp thân. Không có vội vã mở ra. Bích hộp bị đoạt đi. Bạch Hàm Thi cũng không vội vã. Lại từ quyển sách trên. Lấy ra một tiểu tử tinh bình. Nâng ở trên tay. Cười nói. Này phần thứ hai quà tặng. Nhưng là một viên thượng cổ chú nhan đan. Ha ha. Chúng ta tuy rằng cũng có thể trường sinh. Nhưng rất khó làm được bất lão. Tựa như cự mộc dây leo. Dùng nhan tóm lại sẽ lưu chút dấu vết. Giống chúng ta bực này đại lão thô. Cái kia lão chút cũng là lão chút. Nhưng là đừng đại tiên tử bực này mỹ nhân trên mặt thêm xương sắc há không đáng tiếc. Này thượng cổ tố cơ hoàn. Không phải cái gì quý giá đồ vật. Nhưng ít nhất có thể bảo đảm đừng đại tiên tử 3000 năm nội dung nhan không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí còn sẽ lại trừ mấy phần thọ nhan. Cũng coi như là cùng tiên tử xứng đôi. Hà, Mạc Si Nhi lần này không có gấp đến động thủ cướp giật. Nhưng rõ ràng con mắt cũng sáng mấy phần. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Chúng tiên thấy, cũng không nhịn được trái tim thầm nghĩ. Không nghĩ tới Bạch Hàm Thi bực này xem ra thô lỗ cực điểm ma đầu cũng có thể nghĩ tới đây sao thú vị quà tặng. Nhìn dáng dấp vật ấy tuy rằng giá trị không chắc cao bao nhiêu. Nhưng cũng thực tại đánh động cực lạc ma chủ. Đón lấy nên là đệ tam kiện chứ. Chúng tiên xem đến nơi này. Tò mò trong lòng cũng bị câu lên. Đều nhìn chằm chằm Bạch Hàm Thi không tha. Tam thập tam thiên. Lấy ba làm đầu. Như muốn đưa lễ. Liền muốn liền đưa ba phân. Như vậy mới sẽ có vẻ thành ý 10 phần. Hơn nữa Bạch Hàm Thi đưa phần thứ nhất quà tặng. Cái kia vốn là Mạc Si Nhi đồ vật của chính mình. Phần thứ hai quà tặng lại là thủ xào. Cũng không giá quá cao chỉ. Cái kia rất rõ ràng. Này đệ tam phân quà tặng nhất định là chân chính then chốt vở kịch lớn. Không biết là cỡ nào báu vật. Này đệ tam phân quà tặng. Nhưng là Bạch Mỗ phế bỏ đại tâm tư cầu đến. Nhất định giáo tiên tử thỏa mãn. Bạch Hàm Thi cũng bán cái nút. Cao giọng nở nụ cười. Sau đó liền trịnh mà trùng chi từ cái kia quyển sách bên trên. Lấy ra một khối tử kim khay. Mà ở khay trên. Thình lình bày ra một cổ điển lệnh bài. Hai tay hắn nâng. Đưa đến Mạc Si Nhi dưới trướng. Ngọc đài trước. Biểu hiện nghiêm nghị. Âm thanh cũng chìm xuống. Trịnh trọng nói. Vật ấy, chính là đại thương thiên thương đế tự tay luyện chế thương thiên đạo phù. Nắm chi có thể vì là đại thương thiên hộ đạo trưởng lão. Có thể tu sơn lập đạo. Thấy đế không bái, Thân phận có thể so với đại thương thiên hoàng tộc. Cũng không biết, hắn nói đến chỗ này. Khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vật ấy có thể hay không đổi được đừng đại tiên tử phai mờ nở nụ cười APS viết đến hiện tại. Khả năng đại gia cũng sẽ đối với đại tiên giới thế lực tạo thành cùng phát triển cảm thấy hứng thú đi. Lão quỷ đặc biệt thu dọn một hồi. Ở 8 giờ tối hôm nay bán tuyên bố ở vi tin công chúng trên bình đài. Đại gia vẫn chưa đóng chú liền hiểu rõ dưới đi. Tìm tòi vi tín hiệu. Hay San Lao Gui 99. Hoặc là trực tiếp tìm tòi. Hắc Sơn lão quỷ là có thể quan tâm rồi. Cảm ơn mọi người. Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.